Nghe nói anh ta làm cho tập đoàn đầu tư Đàm Thị, người đứng đầu là Đàm Dục. Đàm Dục? Đàm Dục nào cơ? Trang Hiểu Mộng kinh ngạc trợn mắt. Mặc dù cô mới làm cho Trường Ưng vài năm, nhưng chuyện Đàm Dục vì theo đuổi một người đẹp bất chấp thủ đoạn thu mua lại Trường Ưng là chuyện kinh thiên động địa, đến tận giờ người ta vẫn hay nhắc lại. Cậu nói sếp của Mạnh Đình Vũ là Đàm Dục sao? Ừ. Thẩm Tĩnh gật đầu. Thế này thì hay, chắc chắn là rốt cuộc công thành danh toại rồi, đáng ghét. Trang Hiểu Mộng bĩu môi tức tối. Sao cơ? Đồng Vũ Thường không hiểu ngọn ngành câu chuyện, vội tò mò hỏi. Cái người tên Đàm Dục đó lợi hại lắm à? Đàm Thị là một gia tộc lừng lẫy tại New York, Đàm Dục cũng là nhân vật nổi tiếng của thành phố Hoa. Trang Hiểu Mộng cắn môi căm phẫn. Cái tên bạc tỉnh đó ra bám đuôi Đàm Dục thì kiếm được chẳng ít đâu. Ra là thế. Đồng Vũ Thường thực ra vẫn chưa hiểu hết, nhưng cô đoán được đại khái tên bạc tỉnh đã chui vào trong một công ty rất lớn. Có một vị sếp cực kỳ tài giỏi, hiện tại địa vị không hề tầm thường, vinh hoa phú quý, đắc ý tự mãn. Thật không công bằng, tại sao lại để cho loại người đó có sự nghiệp vẻ vang, tiền bạc rủng rỉnh cơ chứ? Cô tức tối, cắn mạnh vào quả táo. Chỉ trách, ông trời không có mắt thôi. Trang Hiểu Mộng vội nói chật đi, sợ có bạn Đồng Vũ Thường sùng bái đạo Thiên Chúa không vừa lòng. Đồng Vũ Thường đương nhiên là nhận ra ý đồ của cô, chỉ nhếch miệng cười, vỗ nhẹ lên má bạn. Hiểu Mộng ngoan thật, không được đói bừa đâu nhé. Trang Hiểu Mộng lử cô một cái, Đồng Vũ Thường cười cười, quay sang nhìn chủ nhà, chỉ thấy cô chẳng nói gì. Lặng lẽ uống rượu vang, cô vội vàng thu lại nụ cười. Tĩnh, cậu không sao chứ? Mình ổn mà. Tầm Tĩnh cười nhạt, có thật không sao chứ? Hai người bạn ngồi ở bên, lo lắng nhìn cô. Cậu không nên giấu trong lòng, có chuyện gì không vui thì cứ phải kể ra. Mình chẳng có chuyện gì không vui cả. Thẩm Tĩnh vẫn bình tĩnh trả lời. Hai cô bạn nhìn nhau ngẫm nghĩ. Vậy cậu nói thật đi, cậu đang nghĩ gì? Đồng Vũ Thường thẳng thắn mở lời. Bạn trai cũ đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu, cậu chẳng có một chút cảm xúc nào ư? Đương nhiên là phải có cảm xúc chứ. Cảm xúc gì? Cái này... Ánh mắt của Thẩm Tĩnh dõi theo vết rượu ở trên thành ly, dường như cũng có làn nước mỏng phủ ở trên ánh mắt đó. Rất phức tạp, mình không biết hình dung như thế nào. Thì cậu cứ nói xem. Đồng Vũ Thường làm nũng năn nỉ. Chắc chắn hận hắn ta lắm hả? Có phải muốn đá bay hắn ta ra khỏi vũ trụ không? Thẩm Tĩnh lắc đầu. Mình không hận anh ta. Không hận? Trang Hiểu Đông và Đồng Vũ Thường lại nhìn nhau kinh ngạc. Lúc này hai người càng thêm lo sợ. Thẩm Tĩnh không hận cái bạc tình đó, lẽ nào vẫn còn yêu hắn sao? Cậu đừng ngốc như thế chứ, Tĩnh. Đồng Vũ Thường nhìn thẳng vào mắt của Thẩm Tĩnh, nhíu mày, nghiêm túc nói. Tên đó đã từng làm ra chuyện có lỗi với cậu, hắn đã bỏ cậu, để cậu một mình ở Đài Loan. Cậu vẫn nhớ chứ? Cậu không thể nào đến tận bây giờ vẫn còn lưu luyến hắn được. Ai nói mình còn lưu luyến anh ta? Thẩm Tĩnh vặn lại, có lẽ cảm thấy buồn cười, lông mi khẽ nhướng lên. Nhưng... Cậu vừa nói cậu còn cảm xúc với anh ta còn gì? Trang Hiểu Mộng chen vào. Mình nói hiện nay cảm xúc của mình đối với anh ta rất phức tạp, chứ không nói mình vẫn yêu anh ta. Thẩm Tĩnh chỉ mỉm cười, thong thả nhấp một ngụm rượu vang. Thế là sao? Cậu không yêu hắn, cũng không hận hắn, thế rốt cuộc là cảm xúc gì? Hai cô bạn vẫn mù mờ không hiểu. Không yêu nữa thì phải hận sao? Thẩm Tĩnh bình thản phản bác. Mình đối với anh ta không phải là yêu, cũng không phải là hận. Chỉ đối giống như là gặp lại một người bạn cũ đã lâu ngày không gặp mà thôi. Một người, bạn cũ rất lâu này không gặp. Ừ, đại khái là như vậy. Không hiểu, Trang Hiểu Mộng và Đồng Vũ Thường ngơ ngác, không tài nào hiểu được. Thẩm Tĩnh cười khẽ, ở trong lòng dấy lên một niềm xúc động, nhẹ nhàng như ngọt ngào. Hai người bạn đáng yêu đã thực sự lo lắng cho cô. Nhưng thực ra bọn họ không cần phải lo lắng như thế, bởi bây giờ cô đã không còn là một Thẩm Tĩnh khờ khạo của ngày xưa, cô đã trưởng thành rồi. Tóm lại, anh ta hẹn mình hôm nào đó cùng nhau đi ăn. Cái gì? Câu nói nhẹ nhàng của cô ngang với trái bom nổ tung mảng nhĩ của hai người bạn. Hắn hẹn cậu đi ăn. Ừ. Cậu nhận lời rồi? Chưa, mình đang xem xét. Cậu điên rồi, Tĩnh, cậu xem xét cái gì nữa? Trang Hiểu Mộng nhảy dựng lên, mặt Đồng Vũ Thường cũng biến sắc. Để ăn cơm với loại bạc tình bạc nghĩa đó, cậu nên tống cổ anh ta đi cho khuất mắt, đừng bao giờ để hắn xuất hiện ở trước mặt cậu mới phải. Vấn đề là anh ta đã xuất hiện rồi. Bảo hắn cút về Mỹ, Nói cho hắn biết, ở đất Đài Loan này không cần hắn. Cậu không cần hắn, bảo hắn cút về quắc, đẹp đẽ của hắn đi. Ước ao lớn nhất của hắn không phải là công thành danh toại, ngồi trên bầu trời người khác sao? Bây giờ hắn toại nguyện rồi, sao không nhàn nhã, ngồi mát đánh bắt vàng ở đất Mỹ, mau về đây tìm cậu làm gì? Trang Hiểu Mộng tức ói máu, hùa chân múa tay như diễn viên sân khấu, nằm thu hút sự chú ý của khán giả. Trước phản ứng của cô, Thẩm Tĩnh vừa buồn cười vừa cảm động. Cô đứng dậy nhẹ nhàng bước tới bên, dịu dàng kéo lấy tay bạn ngồi xuống. Hiểu Mộng, cậu đừng kích động. Bảo sao mình không kích động được đây? Cái thể loại tồi tệ, để cho mình nhìn thấy thì mình phải lột ra, móc tim của hắn ra. Trang Hiểu Mộng trừng mắt tức giận, ngữ khí hung bạo, rất có dáng dấp của một đại tỷ ghét tiếng ở trong giang hồ. Đồng Vũ Thường ngồi ở trên sofa, ném cho Trang Hiểu Mộng một cái nhìn đồng tình. Đang định ra sức tiếp tay cho bạn thì ánh mắt chợt dừng lại ở trên gương mặt thản nhiên như không của Thẩm Tĩnh. Liền đổi ý. Hiểu Mộng, cậu bình tĩnh đi, chuyện này cứ để cho Thẩm Tĩnh tự giải quyết. Cô khẽ khàng khuyên bạn. Trang Hiểu Mộng nghe xong thì ngẩn người. Đông Đông, sao đến cậu cũng nói như thế? Cậu đừng quên, trong ba chúng ta thì Thẩm Tĩnh là một người điềm tĩnh sáng suốt nhất. Cậu ấy không phải làm gì, còn chờ cậu dạy sao? Đồng Vũ Thường chậm rãi nói. Cậu ấy nhất định sẽ xử lý rất tốt, chúng ta nên tin tưởng cậu ấy. Trang Hiểu Mộng đứng lặng, dần dần bình tĩnh trở lại. Cô nhìn Thẩm Tĩnh, thở dài yếu ớt. Đồng Đồng nói đúng, Tĩnh, cứ làm theo ý của cậu đi. Mình tin cậu sẽ xử lý tốt chuyện này đâu ra đấy. Cảm ơn hai cậu, Hiểu Mộng, Đồng Đồng. Thẩm Tĩnh nắm lấy tay của hai cô bạn, cười tươi, ánh mắt cũng tươi tắn hơn. Đừng lo lắng, mình biết phải làm thế nào. Cô nhẹ nhàng an ủi hai cô bạn. Cậu thực sự sẽ đi ăn cơm cùng với hắn ta sao? Anh ta thực sự muốn bỏ em lại nơi này sao? Anh buộc phải đi New York. Em có thể đợi anh. Em đợi anh, chỉ gây thêm nhiều áp lực cho anh. Anh không muốn lúc nào làm việc đều bị phân tán, tinh thần lo lắng chuyện của em. Đừng rời xa em, Đình Vũ. Tĩnh, em bình tĩnh một chút. Đừng, đừng rời xa em. Kít. Âm thanh ghê rợn vọng lại như muốn xé tan mảng nhĩ của anh, đồng thời làm cho tan nát trái tim anh. Chiếc đồng hồ với tốc độ kinh hoàng lao về phía Thẩm Tĩnh, trái tim của anh muốn bật ra ngoài. Trước mắt anh, chiếc ô tô quá tải sắp đụng phải cô. Không, Tĩnh, Tĩnh. Mạnh Đình Vũ hét lên đau đớn. Nỗi đau dày xéo tim can, mồ hôi đổ ra như suối. Người con gái anh yêu thương đang cận kề với cái chết. Tĩnh. Anh ngồi bật dậy, mở to mắt, nhìn chằm chằm vào khoảng đen trước mặt. Anh thở dốc nặng nhọc, trong cơn kinh hoàng tột độ, hơi thở trở nên khó khăn. Mồ hôi chảy từ cánh mũi xuống, mang vị mặn mặn. Là mơ. Anh đờ đẫn hồi lâu mới bình tĩnh. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Không có Thẩm Tĩnh ở đây, không có bất kỳ chiếc ô tô nào, càng không tồn tại một nỗi kinh hoàng phải nhìn thấy người mình yêu rời xa khỏi trần thế gian này trước mắt mình. Mạnh Đình Vũ khẽ nhếch mép cười khổ, anh xuống giường, bước đến bàn rồi tự rót cho mình một cốc nước lọc. Dòng nước mát lạnh xoa dịu cơn khát cháy bỏng ở nơi cuống họng, nhưng không thể làm trái tim đang đau đớn bình yên trở lại. Tay cầm cốc nước, tay đẩy cánh cửa kính bước ra ban công, anh ngồi xuống chiếc ghế nằm màu trắng, thẫn thờ nhìn cảnh vật xung quanh. Thành phố Đài Bắc lúc tỏa sáng rất yên tĩnh, đường phố im lìm, không thấy một bóng dáng khác qua đường. Bầu trời đang một sắc tím xanh huyền ảo, anh ngơ ngác nhìn trời. Thật tỉnh mà nói, bầu trời này sớm đã quen thuộc với anh, ở New York cũng thế, ở Đài Bắc cũng vậy. Mấy năm đầu tiên ở New York, anh hầu như làm việc suốt ngày suốt đêm, thường xuyên làm việc đến rạng sáng. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lọt vào tầm mắt chính là bầu trời tím xanh như vậy. Lúc đầu anh hoàn toàn không để tâm vì công việc quá bận rộn, chẳng cho anh thời gian để u buồn. Mãi đến 2 năm vừa rồi, anh mới thoát được khỏi chức giao dịch viên. Anh không cần làm việc, điên cuồng, ngày cũng như đêm nữa. Khi ấy anh mới có thời gian để suy ngẫm, Loan, từng giây từng phút suy ngẫm. Đó như dao cứa vào lòng anh. Anh bắt đầu sợ hãi thời gian rảnh rỗi, sợ giấc ngủ, sợ cơn mê. Anh sợ chỉ cần rảnh rỗi, cảm giác tội lỗi sẽ xâm chiếm lấy anh, len lỏi vào từng tế bào. Anh sợ nỗi nhớ, sợ nghĩ đến người con gái bị anh bỏ rơi ở Đài Loan, nhưng lại luôn băn khoăn không biết bây giờ cô sống ra sao. Vì thế công ty quyết định thu mua một công ty ở Đài Loan. Anh đã xung phong xin sếp cho phụ trách kế hoạch này. Em Dục đồng ý ngay. Anh được về Đài Loan như nguyện vọng đã được gặp lại cô. Có điều anh không ngờ rằng, không gặp thì thôi, một khi... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net